Nguyễn Hoa xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, thì Nguyễn Hoa xin được gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 10 của bộ truyện ngay sau đây. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Hứa Huệ Chanh không hỏi Thẩm Nhung Nhạn tỉ mỉ nguyên nhân ở trong đó. Chắc hẳn là Trung Định cảm thấy cô quá chậm nên đã tìm đến nơi rồi. Hứa Huệ Chanh ngẩng đầu nhìn thấy hắn, không nén nổi hé miệng ra cười. Trung Định không nhìn tới Thẩm Nhung Nhàn ở bên cạnh, trọng tâm chỉ tập trung về phía Hứa Huệ Chanh. Hắn nói cái giọng điệu lành lạnh quen thuộc. Lề mề gì thế? Thế nhưng mà Thẩm Nhung Nhàn lại không cam lòng, bị gạt ra rìa. Cô ta ưỡn ngực cong môi, ngẩng đầu lên. Hôn phu tiên sinh, đã lâu vậy, không thấy tôi rồi, có phải là vô cùng mong nhớ hay không? Trung Định liếc mắt qua. Cô là ai? Thẩm Nhung Nhạn bị chấn động, thụt lùi về phía sau liền mấy bước, dáng vẻ như là không chịu đựng nổi cú sốc này. Trong cơn hốt hoảng, cô ta bắt đầu lấy tay của Hứa Huệ Chanh. Hãy nghe những lời này đi. Ông trời, sao lại không giáng một tia sét xuống đánh chết kẻ phụ tình này đi chứ? Hứa Huệ Chanh đã có chút quen với kiểu động kinh của Thẩm Nhung Nhạn rồi. Cô đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã quỵ của cô ta. Tình địch tiểu thư. Thẩm Nhung Nhạn sụp đổ. Tôi thành tâm khuyên cô thật sự phải suy nghĩ thật kỹ cho tương lai của mình. Cái loại đàn ông này đáng cho cô gửi gắm hay sao? Hôm nay anh ta đối với tôi tuyệt tình như thế, thì sau này cũng sẽ vứt bỏ cô như thế mà thôi. Tiểu Sơn Trà, qua đây. Trung Định nhìn chằm chằm vào bàn tay mà Thẩm Nhung Nhạn nắm lấy của Hứa Huệ Chanh, ánh mắt lạnh lùng. Thẩm Nhung Nhạn bèn buông Hứa Huệ Chanh ra, sau đó run rẩy một cách cường điệu. Vừa máu lạnh lại vừa tàn nhẫn, thật đáng thương cho tôi, mỹ mạo như hoa, nhưng lại không thắng nổi cái lòng dạ sắt đá của tình lang. Hứa Huệ Chanh đứng ở bên cạnh suy nghĩ tình cảm hiện tại, lại càng thêm rối bời, tâm tư của Thái Mỹ tiểu thư, cho đến nay Hứa Huệ Chanh vẫn không sao hiểu nổi. Nhưng bên Trung Định thì thái độ lại vô cùng rõ ràng, hắn căn bản là không định gặp cô vợ chưa cưới này. Đối với chuyện này, Hứa Huệ Chanh rất vui. Tuy rằng phần tâm tình này rất ích kỷ. Qua đây. Trung Định không kiên nhẫn được nữa. Tính lên trước túm lấy Hứa Huệ Chanh. Hứa Huệ Chanh rất thức thời, chủ động đi về hướng hắn, nhẹ nhẹ mà nắm lấy tay hắn. Trung Định giơ tay của cô lên, chùi lại mấy lượt nơi Thẩm Nhung Nhạn mới nắm ban nãy. Bớt qua lại với cái thứ người bệnh thần kinh. Số tội thật khổ mà. Thẩm Nhung Nhạn nức nở một tiếng. Ngay cả hôn phu tiên sinh cũng ganh ghét với nhan sắc của tôi. Thái Mỹ ơi Thái Mỹ, tại sao mày lại đẹp thế chứ? Trung Định hoàn toàn coi như Thẩm Nhung Nhạn không có mặt tại đó. Hắn kéo tay Hứa Huệ Chanh xoay người đi mất. Nhưng mà Hứa Huệ Chanh quay đầu lại, nói lời từ biệt với Thẩm Nhung Nhạn. Thái Mỹ tiểu thư, tạm biệt. Thẩm Nhung Nhạn gương mặt quạt lên, nước mắt nói ngừng là ngừng ngay, mím môi mỉm cười. Nếu như hữu duyên, chúng ta lên trên giang hồ tái kiến. Cái gọi là vũ hội đương nhiên là có nam, có nữ, dán lấy nhau mà nhảy múa. Hứa Huệ Chanh trở về hội trường thì nhạc đã vào nhịp điệu trữ tình rồi. Cô chủ động nói thật. Trung tiên sinh, em không biết nhảy. Tôi từng nói qua, muốn nhảy cùng em à? Trung Định nhớ lại điệu múa kỳ quái của cô ở trong hang động ngày đó. Hắn cười lên, cúi đầu nói bên tai cô. Bữa sau, em múa cho tôi ngắm. Cô cảm thấy người đàn ông này sao lại có thể xấu xa như thế cơ chứ? Rõ ràng biết khả năng nhảy múa của cô là kém cỏi, thế mà còn muốn xem chuyện chê cười của cô. Cô thoáng giận, không múa. Nhỏ mọn, nhảy múa một chút thì sao chứ? Cứ không nhảy múa đấy. Hắn cười cười bóp mặt cô. Tính tình của Tiểu Sơn Trà cao ngạo thật. Những hành động tán tỉnh ve vãn của hai người ở góc này rơi vào trong mắt người khác đều là cảnh khác thường. Những thị thị phi phi gì đó bọn họ không dám ầm ĩ trước mặt Trung Định, nhưng mà ở sau lưng hắn lại đem chuyện đôi nam nữ môn đăng nhưng mà không hộ đối này miêu tả đến mức không thể nào chịu nổi. Đương nhiên trong đó còn có cả chuyện liên quan đến Thẩm Nhung Nhạn. Chỉ là ba đương sự này, Trung Định và Thẩm Nhung Nhạn đều có tính cách chuyện ta làm. Hứa Huệ Chanh tuy rằng tự ti, nhưng mà cô ôm lấy tâm tình chỉ quan tâm đến những gì mà mình có được, cũng giả vờ như không biết gì cả. Kiều Lăng và Trung Định coi như là bạn bè nhiều năm, nhưng mà gã cũng không thật sự hiểu được mục đích tối nay của Trung Định là gì. Gã nói với Trần Hành Quy, sau hôm nay không biết hai nhà của Trung Thẩm còn xảy ra cái chuyện gì nữa không đây? Ai mà biết. Trần Hành Quy khẽ cười. Trung Định kim ốc tàng Kiều cũng thôi đi, bây giờ lại còn quang minh chính đại kéo đến đây. Kiều Lăng lắc lắc đầu, còn không phải là hủy đi cái bụi của Thẩm gia hay sao? Vậy thì sao chứ? Trần Hành Quy nhìn về phía Trung Định và Hứa Huệ Chanh. Mày tưởng Trung Định tại sao cứ luôn nghe theo sự sắp đặt của Trung gia? Sắc mặt của Kiều Lăng có chút trầm xuống, chỉ bởi vì nó chưa từng được thứ mà nó muốn. Trung Định chẳng thiếu thứ gì cả, chỉ thiếu mối tình yêu. Kiều Lăng lờ mờ nghe ra gì đó. Mày nói con điếm đó là thứ mà nó muốn. Nghe tao khuyên một câu, đừng nhắc đến hai chữ đó nữa. Trần Hành Quy vỗ vỗ vai của Kiều Lăng. Trung Định đã san bằng hoàn toàn cái hội sở đó rồi. Thật không? Kiều Lăng đã hiểu ra rồi, gã đột nhiên cười nói. Nếu ban đầu tao chịu bỏ tiền, nói không chừng con bé đó bây giờ thuộc về tao rồi. Trần Hành Quy cũng cười. Không có đâu. Bởi vì Trung Định và Kiều Lăng là không giống nhau. Muốn nắm giữ Trung Định thật ra rất đơn giản. Chỉ cần thật lòng đối xử tốt với hắn là được. Thế nhưng mà đáng tiếc là số ít phụ nữ vì tính cách quái dị của hắn mà chạy chối chết hết. Còn đa số phụ nữ thì ở trong mắt chỉ có cái họ Trung mà thôi. Trung Định rời khỏi Vũ Hội từ sớm. Hắn đưa Hứa Huệ Chanh xuống lầu. Sau khi mà hôn lên má cô một cái, hắn nói, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến. Em trở về trước đi. Hứa Huệ Chanh lo lắng, hắn có phải lại biến đổi tính cách hay không? Dò hỏi một câu, anh có cần lên thay quần áo không? Không thay. Nụ cười của hắn trở nên có chút lạnh lẽo, thế này là tốt rồi. Cô nghĩ một hồi thấp giọng nói, vậy về sớm chút nhé. Hắn ôm lấy cô một chút, để cho tôi một ngọn đèn. Hứa Huệ Chanh tất nhiên là đồng ý. Trung Định đưa mắt tiễn cô vào trong thang máy, vẻ mặt chợt thu lại. Lúc ra ngoài, hắn đón một cô gái ở khu gần đó. Cô gái ngồi vào vị trí ghế sau, liền có thể cảm nhận được trên người Trung Định có cổ sát khí ác liệt. Cả không khí cũng ngưng động lại. Trung tiên sinh, cô ta phá vỡ sự im lặng. Chu Cát Vũ đã bị tứ bề vây khốn rồi, sao anh còn kêu Việt Tài giúp hắn chạy thoát? Trung Định không lên tiếng. Cô ta cắn cắn môi nói tiếp, thứ rác rưởi đó đâu đáng làm bẩn tay anh. Hắn dừng xe trước đèn đỏ. Cô ổn quá. Xin lỗi. Cô ta lập tức ngậm miệng lại. Chu Cát Vũ che đậy bản thân, gã rất kín đáo, kéo sụp mũ xuống đi vào trong thang máy. Đây là chỗ bí mật nhất của hắn, ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra được nơi này. Hội sở xảy ra chuyện rất đột ngột, thế nhưng mà trong lòng Chu Cát Vũ biết rõ là ai đứng sau hậu trường. Việc kinh doanh của hội sở vốn là việc phi pháp, đối phương chỉ cần giải quyết hết đám quan chức có hợp tác với Chu Cát Vũ thì hội sở sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ánh sáng của truyền thông, cảnh sát niêm phong, dư luận lên án, thêm vào đó là sự chạy trốn của Chu Cát Vũ. Lúc đó Chu Cát Vũ bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát thì đã sốt ruột rồi. Gã có qua lại với phó cục trưởng của đồn cảnh sát đó, liền đi thêm một lần cửa sau, thử sửa chữa lại cái danh nghĩa của hội sở, đợi sau khi trận gió này trôi qua rồi sẽ vùng dậy như xưa. Ai biết được, tình thân của phó hội trưởng đem sự việc này phơi bày ra bên ngoài. Thế là, sóng gió trước chưa lặn, sóng sau đã tới. Bởi vì vấn đề chống tham nhũng, những quan chức khác cũng rối rít mà phủ sạch quan hệ. Càng nhiều người muốn dồn Chu Cát Vũ vào con đường chết. Thế nên, gần đây Chu Cát Vũ rất chật vật. Gã đi đến cửa nhà, cảnh giác, quan sát bốn phía. Sau đó, nhanh chóng mở cửa lình vào. Trong phòng một mảnh đen mịt. Gã đang tính mở đèn, đột nhiên vang lên một tiếng đinh, một ánh sáng lóe lên, sau đó lại một tiếng đinh, ánh lửa biến mất, nhưng lại có đống lửa mờ nhạt đang cháy. Bàn tay đang giơ lên mở đèn của Chu Cát Vũ dừng lại, gã nhìn về phía đống lửa nhỏ kia, tuy rằng hoàn toàn không thấy gì cả, nhưng gã luôn biết kẻ đang đốt thuốc chính là Trung Định. Ông chủ Du Mạo gần đây có khỏe không? Trung Định rất ôn hòa, giọng nói vừa khẽ khàng vừa nhẹ nhàng. Chu Cát Vũ sảng sạc lên mà cười. Nghĩ không ra thật, con ả thật sự có bản lĩnh, dụ được một thằng đàn ông thì liền có thể ép được tao đến bước đường này.

Cô mừng rỡ không thôi, muốn chạy thật nhanh về phía hắn. Cô liền vội vàng mà từ biệt Khang Hân. Khi nào rảnh sẽ gặp lại. Được. Khang Hân nhìn Hứa Huệ Chanh chạy bước nhỏ vào lồng ngực của Trung Định. Khuôn mặt nghiêng của Hứa Huệ Chanh ngửa đầu lên trời, ở trong cảnh phố rực rỡ, cực kỳ là xinh đẹp. Trong ánh mắt của Khang Hân, người đàn ông giống như ma quỷ đó, thế mà cũng đang cười lên. Hắn nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ trong lòng mình, tràn ra mùi vị thân mật như là không có ai xung quanh. Vào khoảnh khắc này, Khang Hân rất muốn rút lại những lời nói ban nãy. Dựa vào tính cách của Hứa Huệ Chanh, nếu như không phải Chu Cát Vũ tổn thương cô quá sâu sắc, thì cô làm sao có thể ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho. Hứa Huệ Chanh không phải là quá ngốc, cô chỉ là không mắc hội chứng trèo cao mà thôi. Dịp năm mới, Điền Thu Vân sẽ đi du lịch cùng với ba mẹ của mình. Cô lên kế hoạch trước Tết, sẽ đến nhà Trung Định một chuyến để thay và thêm thuốc. Cô gọi điện thoại cho Trung Định để hẹn thời gian. Hắn lười biếng trả lời, lúc nào cũng được. Xem ra hắn thật sự rất nhàn rỗi. Điền Thu Vân đến phòng khám chuẩn bị các loại thuốc bôi ngoài da và thuốc uống, rồi bỏ vào hộp thuốc. Mấy năm nay cô đều phục vụ hắn như thế này, định kỳ qua nhà, chưa từng ở lâu. Năm nay có duy nhất một điều không như trước là nhà của Trung Định đột nhiên có thêm một người phụ nữ. Người mở cửa là Hứa Huệ Chanh. Điền Thu Vân sững người một hồi, rồi rất nhanh chóng phục hồi vẻ mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng. Hứa Huệ Chanh không nhớ rõ là dáng vẻ của Điền Thu Vân, nhưng mà kiểu ăn mặc cứng nhắc đó lại khiến cho cô rất ấn tượng. Cô cười trong vắt nói, bác sĩ, chào chị. Thuốc mở sẹo ngày trước mà Điền Thu Vân liệt kê hiệu quả rất tốt. Những làn roi sau lưng của Hứa Huệ Chanh đã từ từ mở đi, chỉ có phần da căng bó lại thì có hơi nhăn nhó. Hứa Huệ Chanh vẫn là rất biết ơn vị bác sĩ này. Điền Thu Vân gật gật đầu, nâng hộp thuốc ở trong tay lên. Tôi đến đưa thuốc mới cho Trung thiếu gia. Hứa Huệ Chanh mở cửa tránh đường, cho Điền Thu Vân đi vào. Hứa Huệ Chanh còn tìm dép ở trên kệ để giày dép cho Điền Thu Vân thay vào. Hành động này giống hệt như dáng vẻ của một cô vợ nhỏ ở nhà nội trợ vậy. Điền Thu Vân bước thẳng vào trong. Cuối hành lang có một tủ thuốc. Cô ta thuần thục đổi từng món thuốc ở trong tủ. Chợt chú ý tới, tốc độ dùng lọ thuốc mở sẹo kia rất nhanh. Cô ta nhớ lại vết thương của Trung Định, chắc không đến mức độ khoa trương như thế này. Cô chậm rãi đóng cửa tủ thuốc lại, ánh mắt chuyển một vòng nơi hành lang, sau đó đi ra ngoài phòng khách. Căn hộ này là nơi Trung Định thường hay ở. Phong cách mà hắn yêu thích đều là kiểu giản lược mạnh mẽ, mà nay lại nhuộm lên những sắc màu ấm áp. Có lẽ là bởi vì đã nhiều thêm cái người kia và một số đồ dùng ở trong nhà có sắc màu ấm. Hứa Huệ Chanh vốn đang ngồi trên sofa xem phim Tiệp Huyền Ảo. Khi mà nghe thấy tiếng bước chân của Điền Thu Vân, cô quay đầu lại, vội đứng dậy. Chị xong việc rồi à? Cô cong lưng, bưng lên một ly trà nóng, mời bác sĩ uống trà. Cảm ơn. Điền Thu Vân nhận lấy ly trà nóng, chậm chậm mà uống một ngụm. Trung tiên sinh có công việc ra ngoài rồi, anh ấy nói nếu như mà chị vui lòng thì hãy lưu lại ăn bữa cơm nhạt. Hứa Huệ Chanh vẫn là cười cười. Một chút anh ấy sẽ về ngay. Cảm ơn. Điền Thu Vân đặt ly trà xuống, lại hơi ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Huệ Chanh một chốc. Cô ta vẫn còn nhớ đây là người phụ nữ say rượu hơn một tháng trước. Căn nhà này của Trung Định không phải là dễ vào được. Cô ta không hiểu được lần trước sau khi mà cứu Hứa Huệ Chanh, hắn có suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà hôm nay đứng ở nơi này, hình như cô ta đã hiểu ra gì đó. Điền Thu Vân quả thật là muốn ở lại để xem Trung Định và người phụ nữ này quan hệ với nhau như thế nào. Có phải hắn ta có một mặt khác nữa hay không? Cô đã làm việc cho Trung Định mấy năm trời, nói không có ý với hắn là nói dối. Hắn từng cố ý vì cô mà sắp đặt hết mấy lần cơ hội. Cô biết rõ trong lòng, nhưng mà trước nay chưa từng chấp nhận. Thậm chí là mỗi lần Trung Định để lại sơ hở, cô lại càng tránh hắn thêm xa. Ở trong mắt của Điền Thu Vân, Trung Định là một thiếu gia giàu có, không có làm việc, trêu phụ nữ, tiêu tiền núi. Cho nên, cho dù hắn thường xuyên trêu chọc, cô vẫn duy trì lý trí, không hề có một tia dao động. Điền Thu Vân nhìn không thấu nổi Trung Định, thái độ của hắn quá mơ hồ, quá là mờ ám, cho nên cô không dám tùy tiện mà mạo hiểm. Cô nói với bản thân, loại đàn ông như thế này không đáng tin, không xứng đáng. Cô cũng từng nghĩ, nếu như Trung Định thật sự chịu vén bức màn, sương mù đó lên, liệu cô có gom hết can đảm, tiến về phía hắn một bước hay không? Thế nhưng mà đáp án ở dưới tầng tầng lớp lớp lý trí của cô vẫn luôn là câu phủ định. Hứa Huệ Chanh và Điền Thú Vân đều không giỏi bắt chuyện. Hai người chỉ còn cách mượn tiếng ồn của bộ phim trên TV để mà đánh tan sự ngượng ngập. Thỉnh thoảng Hứa Huệ Chanh sẽ châm trà cho Điền Thú Vân. Đôi bên lại nói vài lời xã giao khách sáo. Điền Thú Vân âm thầm đánh giá Hứa Huệ Chanh. Nhiệt độ ở trong phòng ấm áp. Hứa Huệ Chanh vận một bộ đồ mặc ở nhà rộng thoải mái, khiến cho cơ thể của cô càng tăng thêm chiều ngang. Điền Thú Vân thầm nói, từ lúc nào mà Trung Định đã thích cái loại hình này rồi. Suy nghĩ của Hứa Huệ Chanh cũng đang lơ lửng. Cô nghĩ, nếu như Điền Thú Vân đã là bác sĩ gia đình của Trung Định, vậy thì chứng phân liệt của hắn, Điền Thú Vân có biết rõ sự tình hay không? Vài lần Hứa Huệ Chanh muốn nói lại thôi. Đợi đến khi mà tập phim trên TV kết thúc, cô thử dò hỏi. Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút. Cô nói đi. Điền Thú Vân nâng kính lên. Chị có biết rõ về chứng phân liệt tính cách hay không? Điền Thú Vân tỏ ra hơi kinh ngạc. Mặt này tôi chỉ biết chút ít. Như vậy, Hứa Huệ Chanh lẩm bẩm. Thế người bệnh có triệu chứng gì? Bình thường thì rất tốt, chỉ là có đôi khi xuất hiện một người hoàn toàn khác hẳn. Lúc cô và Trung Định ở cùng nhau, hắn rất bình thường. Câu đó có chút nào giống với tính cách của Kiều Diên chứ? Thông thường đây là do tâm lý mà trở nên như vậy. Điền Thú Vân chưa từng nghiên cứu kỹ càng về các chứng cứ bệnh liên quan đến thần kinh. Cô chỉ sử dụng đến các kiến thức mình có. Sau khi mà gặp phải kích thích, dù tất thảy tình cảm, suy nghĩ, hành động và lời nói sẽ chuyển theo một hướng khác. Hứa Huệ Chanh đã từng tra cứu về những lý thuyết đó trên mạng, nhưng mà cô không biết Trung Định có chướng ngại tâm lý gì. Việt Tài từng hỏi Trung Định có cần đi điều tra quá khứ của Hứa Huệ Chanh hay không. Lúc đó Trung Định từ chối. Thế nhưng mà sau khi nhìn thấy những bức ảnh trong phòng của Chu Cát Vũ, Trung Định lại nôn nóng muốn biết những chuyện trước kia của cô, e rằng những chuyện kia phần nhiều là chuyện kinh khủng. Trung Định lên xe, gửi một tin nhắn cho Việt Tài, sau đó nổ máy rời khỏi. Thật ra Trung Định biết bởi vì nguyên nhân gì mà Hứa Huệ Chanh phải thỏa hiệp với Chu Cát Vũ. Lần trước cô gái kia nghe ngóng được, Chu Cát Vũ muốn đi giáo huấn em trai của Hứa Huệ Chanh. Cô ta kịp thời báo cho Trung Định biết, thế là tay chân của Chu Cát Vũ bị vướng chân, đến trễ. Ở trong gia đình của mình, Trung Định đã mất đi cảm giác quyến luyến tình thân này. Hắn nghĩ, nếu như tiếp tục bước tiếp với Hứa Huệ Chanh, liệu có hay không một ngày, ở trong lòng của cô, hắn cũng sẽ có một vị trí tối cao như thế. Hứa Huệ Chanh để lại một ngọn đèn, cô đợi Trung Định đến mỏi mệt, nên là bèn đi ngủ trước. Cô ngủ không có dâu, nên là khi hắn vừa bước vào phòng, cô liền tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt, nửa híp mắt. Anh về rồi à? Ừ. Trung Định tắt ngọn đèn kia, xuôi theo bên cô mà ngã xuống, vùi mặt mình vào trong hõm cổ của cô. Cô mở mắt ra, nhìn lên trần nhà tối om om. Từ sau khi ngủ chung giường, hắn liền không cho cô mặc đồ quá dài khi mà đi ngủ nữa. Cô chỉ đành thay một bộ váy ngủ trễ ngực giữ ấm để làm hài lòng sở thích của hắn. Mà giờ, nơi vai để trần của cô hơi hơi ẩm ướt. Ban nãy, hai tay của Hứa Huệ Chanh nắm ga trải giường, sau đó mới chậm chậm giơ lên ôm lấy hắn. Trong lòng cô, người đàn ông này mạnh mẽ không gì lay động được, cho nên cô thả rằng có cái tát rơi vào má hắn cũng là không muốn thừa nhận rằng hắn đang khóc. Hắn đang ôm cô càng thêm chặt. Cô xoay đầu hôn lên mái tóc của hắn, khẽ vỗ về vai hắn. Từ sau khi biết Trung Định và Kiều Diên là cùng một người, Hứa Huệ Chanh đã từng suy nghĩ sống cùng một người đàn ông hai nhân cách như thế này, cô nên sợ mới phải. Nhưng cô lại rất bình tĩnh. Phân liệt hay không phân liệt thì có làm sao? Trong những năm tháng tối tăm, không ánh sáng mặt trời trước kia, có ai có thể đối xử với cô như Trung Định thế này đâu? Trung Định ôm lấy cô, tâm tình dần dần dịu lại, kết thúc cuộc đánh giết với Chu Cát Vũ. Ý thức của Trung Định vẫn còn lơ lửng. Những tấm ảnh trong căn phòng đó, hắn chỉ nhìn lướt qua, nhưng đã không thể nào quên nổi. Hắn cần cô đến an ủi nỗi đau của hắn. Hắn bắt đầu hôn nhẹ lên vai cô. Hứa Huệ Chanh sững người một hồi. Hắn và cô xác định quan hệ còn chưa đến 2 ngày mà tần suất thân mật đã hơi nhiều. Lúc trước khi cô làm việc, dáng vẻ quyến rũ đóng kịch, ngay cả những lời rên rỉ cũng rất dung tục. Giờ đây ở trong phòng Trung Định, cô vẫn còn hồi hộp. Cô muốn dùng gương mặt chân thật nhất của mình để triền miên với hắn. Hơn nữa, hiện nay cô cũng không sao nói ra được những lời thô tục kia. Cô sợ Trung Định cảm thấy cô rất nhàm chán, cho rằng cô kháng cự hắn. Trung Định ngẩng đầu lên, vươn tay phết qua chóp mũi của cô. Thả lỏng, chúng ta lại không phải là làm lần đầu tiên. Cô muốn nói với hắn, không phải là cô không muốn cùng hắn, nhưng mà cô có bóng ma trong lòng. Thế nhưng mà lời mới vừa thốt lên vành môi thì đã bị ngừng lại. Hắn dùng đôi tay nâng mặt cô lên, đáp xuống một nụ hôn thật sâu. Hắn biết sự lãnh cảm của cô không phải là do sinh lý mà là do tâm lý. Hứa Huệ Chanh không biết chuyện ấy của nam nữ yêu nhau có phải là như thế này hay không. Mới bắt đầu, Trung Định sẽ rất nhẫn nại. Ở trên giường, hắn không hề chê bai cô đẫy đà, ngược lại còn hôn hết một lần lại một lần. Cách thức yêu thương đó khiến cho cô ngẩn ngơ, cảm thấy hắn đã cúi đầu xưng thần trước mặt cô rồi. Ở trong bóng tối, Hứa Huệ Chanh không nhìn thấy gì cả. Cảm giác mà da thịt truyền đến chỉ là sự ấm nóng của hắn. Dần dà, cô vịm lấy khuỷu tay của hắn, thậm chí là cô không phân biệt được giữa hai người nhiệt độ của ai cao hơn. Cô níu lấy hắn, càng ôm càng chặt. Tiếng thở khe khẽ ở trong miệng cũng đã biến thành tiếng rên nho nhỏ. Sự dịu dàng của Trung Định chỉ giới hạn trong khi cô còn chưa động tình. Đến khi mà đã dùng hết sự nhẫn nại của mình, sự tiến công của hắn lại vô cùng là xâm lược. Nói cho cùng, bản chất của hắn vẫn là một con sói. Hứa Huệ Chanh vẫn rất lưu luyến thời gian buổi sớm. Nhiệt độ cơ thể của Trung Định luôn luôn cao hơn cô. Lúc tỉnh dậy, cô luôn dán dính lấy hắn. Cô co tròn bên cạnh hắn, thật ấm áp, đẹp đẽ như một giấc mộng vậy. Nếu như có thể, cô thật sự hy vọng giấc mộng thế này sẽ tiếp tục mãi mãi. Ngón tay của Trung Định lướt qua làn tóc của cô, nhìn thấy khóe mắt cô ngậm cười, tâm tình của hắn cũng vui vẻ. Có phải cảm thấy có một soái ca làm ấm giường rất hạnh phúc hay không? Hứa Huệ Chanh ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay vòng ôm hông hắn, cười nịnh nọt. Đại soái ca, đó là đương nhiên. Giọng điệu điển hình của Trung Định. Cô gối lên vòng ngực của hắn, ôm lấy một hồi, rồi lại ngẩng đầu. Em phải dậy làm bữa sáng rồi. Đừng có bận bịu nữa. Hắn nhón phần thịt nơi mông của cô, để cho chị Vương chuẩn bị một chút là được rồi. Hứa Huệ Chanh sững người, không phải chị Vương về nhà ăn Tết rồi à? Không mua được vé, chị ấy lại quay lại rồi. Hứa Huệ Chanh không còn công việc nhà để mà bận rộn, thoáng cái đã cảm thấy thật rảnh rỗi đến nỗi khiến cho cô có chút ngỡ ngàng. Trung Định chẳng để cho cô ngỡ ngàng quá lâu, ăn xong bữa sáng, hắn liền kéo cô ra ngoài đi hẹn hò. Hứa Huệ Chanh không còn trong tình trạng trang điểm đậm lè nữa. Cô để mặt mộc, cách biệt tướng mạo giữa cô và Trung Định trong chốc lát đã được kéo lại gần. Trước kia mỗi khi ngồi xe của hắn, cô đều ngồi ở ghế sau, mà bây giờ đây là lần đầu tiên Trung Định phê chuẩn vị trí ngồi kế bên cạnh tài xế là cô. Cô cứ tưởng trước khi ra cửa, hắn đã sắp xếp xong xuôi hành trình, ai ngờ được, sau khi ra cửa, hắn lại hỏi, hẹn hò đa số là làm gì vậy? Em không biết, vậy thì đi mua sắm đi. Trong suy nghĩ của Trung Định, đây đại khái là trò giải trí duy nhất giữa hắn và người khác giới. Trung Định là một người vung tiền như giấy, Hứa Huệ Chanh lại tiết kiệm thành quen. Ngày trước cô luôn lo lắng đến khoản tiền của Chu Cát Vũ, cô chỉ luôn nghĩ đến việc để dành tiền. Sau khi mà ra khỏi một cửa hàng, cô kéo kéo góc áo của hắn, nhẹ nhàng nói đừng mua quá nhiều nữa. Trung Định nghiêng đầu, đón năm mới, mặc đồ mới. Sau đó hắn lật tay lại, cùng cô mười ngón đan vào nhau. Tết đến em muốn đi đâu chơi? Hứa Huệ Chanh lại chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ở thành phố này, cô chỉ đơn độc một mình. Mấy cái Tết rồi cô đều chỉ ăn những món ăn mà ngày trước mẹ cô làm, hồi tưởng lại những niềm vui trước kia từng có. Không còn thứ gì khác nữa, cô hỏi. Không phải anh sẽ đón Tết với ba mẹ hay sao? Chỉ tùy tiện ăn một bữa cơm với họ là được. Hắn gầy gầy tóc mái của cô, ăn xong cơm tôi sẽ là trở về. Hứa Huệ Chanh biết mình không nên biểu hiện niềm vui sướng quá rõ ràng như thế, nhưng mà cô kiềm chế không được, khóe miệng cô càng lúc càng cong lên. Cuối cùng, cô cũng có một cái Tết để mà mong chờ rồi. Tết là một mùa lễ lớn, cho nên Thẩm Nhung Nhạn chuẩn bị trang phục, trang điểm lộng lẫy, đi chúc mừng năm mới ba mẹ chồng tương lai. Lúc ở trong phòng trang phục chọn quần áo, cô ta lẩm nhẩm mãi, xã hội thời nay đi đâu lấy một người con dâu tri thức đạt lý, có tri thức, hiểu lễ nghĩa như mình vậy chứ. Phòng trang phục xếp thành từng dãy, đều là loại trang phục xa hoa, lộng lẫy, thật sự là chẳng chút dính dáng đến chuyện tri thức, đạt lý gì cả. Cô ta xem lướt qua một lượt tất cả các trang phục mình có, sau đó đi ra khỏi phòng, đắc ý nói, thật may, căn phòng này thiết kế đến 3 phòng để quần áo. Một căn phòng khác thì trang phục đều thuộc cái loại giản dị, mộc mạc. Chỉ là Thẩm Nhung Nhạn đứng ở trước cửa, chần chừ mãi không bước vào. Cho đến khi có một cô gái vội vàng chạy vào, giơ tấm bản thư ký thường quay lên, hô to. Con dâu thảo của Trung gia, cảnh thứ 22, bắt đầu. Thần thái của Thẩm Nhung Nhạn đột nhiên biến chuyển, nhẹ nhàng bước vào, y hệt một người phụ nữ hiền lành, lương thiện. Cô ta quay đầu lại nói với cô gái, Tiểu Hoàn, hôm nay em đến trễ. Tiểu Hoàn cực kỳ phối hợp, xin tiểu thư trách phạt. Lần sau không được thế nữa, Thẩm Nhung Nhạn mỉm cười. Chuyện Trung Định công khai cùng với tình nhân xuất hiện có đôi, hai nhà Trung Thẩm đều đã nghe đến. Nhưng mà Trung gia mà nói, chỉ cần cuộc hôn nhân lợi ích của Trung Định và Thẩm Nhung Nhạn không xảy ra chuyện gì, thì hắn ở bên ngoài chơi bời trác táng như thế nào, Trung gia đều sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Thế nhưng, bữa vũ hội đó có hơi vượt quá giới hạn, đặc biệt là Trung Mẫu còn nghe nói Thẩm Nhung Nhạn từ sớm đã mong đợi muốn được Trung Định mời làm bạn gái tham gia cùng. Thái độ của Trung Mẫu đối với Thẩm Nhung Nhạn cực kỳ là khách sáo. Đôi bên đều có cái cảm giác giữ kẽ. Con trai bác từ nhỏ đã bướng bỉnh, có chút chuyện. Sau khi bị thêm mắm dặm muối vào, thật sự là càng ngày càng xa cách thật sự rồi. Trung Mẫu dùng nắp ly, nhẹ nhẹ gạt hơi trà ở trong ly. Đợi chút nó về rồi bác sẽ nói chuyện với nó. Thẩm Nhung Nhạn khẽ cười, giọng điệu ôn hòa. Đàn ông mà, ở bên ngoài gặp dịp mua vui, không thể tránh được. Trung Mẫu cười càng thêm hiền từ. Cháu Ngạn hiểu lòng người như thế. Thằng con trai của bác đúng là thật có phúc. Thẩm Nhung Nhạn thoáng thẹn thùng, mà rũ màn mi, hai má đỏ hây hây. Trung Mẫu âm thầm đánh giá Thẩm Nhung Nhạn. Lúc trước Trung gia đều đã gặp qua Thẩm Nhung Nhạn, nhưng mà không có nhìn kỹ tỉ mỉ. Trung gia rất coi trọng, ghen của thế hệ sau. Tướng mạo của Trung Định là di truyền từ ưu điểm của cha và của mẹ, cũng phú cho hắn vốn liếng để mà tự luyến. Dung mạo và vóc dáng của Thẩm Nhung Nhạn không chê vào đâu được, lại có bối cảnh nhà họ Thẩm, tất nhiên là Trung gia rất vui vẻ với cuộc hôn nhân này. Những kiểu thông gia như thế này, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, đó đều là giao dịch. Nam nữ đương sự, ngay cả mặt mũi vẫn chưa thấy qua. Thế mà chuyện chung thân đã được định đoạt. Thế nhưng, bây giờ biểu hiện của Thẩm Nhung Nhạn hình như lại có ý tứ với Trung Định. Trung Mẫu nhẹ thổi trà ở trong ly. Bà và Trung Định không thân thiết. Cái nhà họ Trung này, đối với Trung Phụ Trung Mẫu mà nói, đại khái chính là một khách sạn ngắn hạn. Hai người bọn họ mỗi năm lễ Tết, trở về ở vài ngày, thời gian còn lại, cầu quy cầu lộ, lộ quy lộ. Trung Phụ ở ngoài Kim Ốc Tàng Kiều, Trung Mẫu cũng bí mật, có người khác. Có lúc, Trung Mẫu nhìn dáng vẻ xa cách của Trung Định, thì lại nhớ đến đứa con trai khác của mình. Đứa con đó quá ưu tú, đến nỗi cán cân công bằng của bà đã hoàn toàn bị lệch mất. Thậm chí là bà cảm thấy, Trung Định ngoại trừ tướng mạo và gia thế ra, thì chẳng tìm thấy một điểm sáng nào nữa. Tướng mạo là cha mẹ cho, bối cảnh cũng như thế. Nói cách khác, Trung Định rời khỏi Trung gia, chẳng là cái gì cả. Trung Mẫu cho rằng, Thẩm Nhung Nhạn đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Trung Định. Đến sau khi bị bản chất của hắn bộc lộ, Thẩm Nhung Nhạn sẽ phải chịu khổ rồi. Thẩm Nhung Nhạn hỏi thăm Trung Mẫu xong, thì liền đi qua bên Trung Lão Thái Gia. Trung Lão Thái Gia nhìn thấy dáng vẻ đoan trang của Thẩm Nhung Nhạn, nhàn nhạt ừ một tiếng. Thẩm Nhung Nhạn ngoan ngoãn lễ phép, hỏi thăm hết lượt Trung gia và Trung nãi nãi, tức là ông nội và bà nội. Thái độ của trưởng bối không tính là thân thuộc, tướng mạo là cha mẹ cho, bối cảnh cũng như thế. Nói cách khác, Trung Định rời khỏi Trung gia chẳng là cái gì cả. Trung Mẫu cho rằng Thẩm Nhung Nhạn đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Trung Định. Đến sau khi bản chất của hắn bộc lộ, Thẩm Nhung Nhạn sẽ phải chịu khổ rồi. Thẩm Nhung Nhạn hỏi thăm Trung Mẫu xong thì đi qua bên Trung Lão Thái Gia. Trung Lão Thái Gia nhìn thấy dáng vẻ đoan trang của Thẩm Nhung Nhạn, nhàn nhạt ừ một tiếng. Thẩm Nhung Nhạn ngoan ngoãn lễ phép, hỏi thăm hết lượt Trung gia và Trung nãi nãi, tức là ông nội và bà nội. Thái độ của trưởng bối không tính là thân thuộc, chỉ nói mấy câu là đã hết chủ đề. Cuối cùng, Trung nãi nãi lên tiếng, giữ Thẩm Nhung Nhạn ở lại dùng bữa, vừa hay có thể cùng Trung Định bồi đắp tình cảm. Thẩm Nhung Nhạn thẹn thùng đáp dạ, sau đó thì lui ra ngoài. Lúc ra ngoài, cô ta quay đầu lại, đối với kiến trúc xa hoa lộng lẫy, thấp giọng nói, nếu như một đời ở cái nơi buồn chán thế này, thế mới thật sự là đáng thương. Cô đi dạo quanh Trung gia, lúc mà ở hành lang thì đã nhìn thấy bóng dáng của Trung Định từ đằng xa. Cô nở nụ cười xinh đẹp, chăm chú mà nhìn hắn. Khóe mắt của Trung Định lướt qua cô ta, sau đó liền chuyển đi chỗ khác, chính là muốn đi về phía trước. Thẩm Nhung Nhạn chậm rãi tiến lên mà tiếp đón, đong đưa thân thể. Hôn phu tiên sinh, chúng ta thật có duyên. Trung Định coi như không trông thấy. Một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, tại sao chúng ta lại gặp nhau vào giây phút này? Cô ta trầm bổng du dương, tán tụng. Đây chính là mũi tên của thần tình yêu đấy, đã kết đôi tim của chúng ta lại với nhau. Cô là ai? Hắn vẫn là lạnh lùng, trước sau như một. Hôn phu tiên sinh, thế mà lại quên tôi rồi. Cô ta thở dốc kinh ngạc, sau đó thê lương nói. Tôi biết mà, kiểu mỹ nữ trăm biến vạn hóa như tôi, mỗi hình tượng đều lưu lại, dấu ấn khó quên ở trong lòng anh. Cho nên anh chỉ nhớ được một cái của tôi thôi. Trung Định chẳng thèm để ý, chỉ muốn đi lướt qua cô ta. Cô ta bước sang bên cạnh một bước, vừa vặn chặn đường của hắn. Cuối cùng thì hắn cũng coi như là nhìn thẳng vào Thẩm Nhung Nhạn. Hôn phu tiên sinh. Thẩm Nhung Nhạn chớp chớp mắt, liếc mắt đưa tình. Tháng sau hai chúng ta đính hôn rồi. Anh nói khoảng thời gian đến Tết này có phải là nên vun đắp tình cảm cho tốt hay không? Trung Định nhếch miệng cười châm biếm. Hôn thê tiểu thư muốn vun đắp như thế nào? Ai da! Cô ta bưng hai gò má, thẹn thùng không thôi. Tôi là một cô gái nhỏ thuần khiết thế này. Những chuyện khác, tôi không nghĩ đến đâu. Những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất phải để dành cho ngày trọng đại, đại hôn. Đó là tất nhiên. Ánh mắt hắn lướt một vòng trên người cô ta. Thẩm Nhung Nhạn thanh mảnh cân đối. So với người ở nhà kia, cô ta càng phù hợp với gu thẩm mỹ đương thời hơn. Thẩm Nhung Nhạn híp mắt lại. Vậy hôn phu tiên sinh, chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta hôm nay bắt đầu vun đắp đi. Không rảnh. Trung Định thu hồi ánh mắt, lướt qua cô ta đi về phía trước. Vẻ mặt cô ta trở nên bi thương. Còn có chuyện gì quan trọng hơn bồi đắp tình cảnh với vợ chưa cưới của anh chứ? Trung Định chẳng thèm quay đầu lại. Tôi bận ở bên bạn gái. Không khí ở trong bữa cơm của Trung gia rất nặng nề. Thỉnh thoảng Trung Nãi Nãi mới nói vài câu với Thẩm Nhung Nhạn, cũng kêu Trung Định chăm sóc vợ chưa cưới của mình cho tốt. Trung Định nhàn nhạt đáp lời, nhưng mà trên thực tế lại không có một chút biểu hiện, hành động gì. Bộ dáng vừa e thẹn, lại vừa nhát gan của Thẩm Nhung Nhạn, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trung Định với ánh mắt ngưỡng mộ, khiến cho Trung Mẫu cũng không kiềm được mà liếc mắt qua phía Trung Định. Trung gia chẳng cảm thấy Trung Định có gì xuất sắc, bởi vì hắn chẳng làm được việc gì, vốn đang học đại học rất tốt, đột nhiên lại bỏ học, sản nghiệp của Trung gia, theo lý mà nói, người thừa kế sẽ là hắn, nhưng mà hắn lại không có thiên phú kinh doanh. Kết quả là Trung Định chỉ treo cái danh hiệu cổ đông, mà người làm việc thật sự chính là đứa con riêng của Trung phụ. Trung Mẫu nghĩ Trung Định đại khái chính là sản phẩm ghen thất bại nhất của Trung gia. Thẩm Nhung Nhạn không ở lại lâu, ăn xong cơm thì liền lên tiếng chào ra về. Bởi vì Trung gia dặn dò Trung Định phải tiễn cô ta ra khỏi nhà. Lúc sắp đi, Thẩm Nhung Nhạn móc chiếc khăn tay ra, khẽ khóc một tiếng. Hôn phu tiên sinh, nếu như anh muốn phát triển tình cảm của hai chúng ta, thì xin hãy liên lạc với tôi. Điện thoại của tôi sẽ là mở máy 24/24 vì anh đấy. Tùy, Trung Định cảm thấy nhiệm vụ tiễn khách đã hoàn thành, bèn quay người rời khỏi. Thẩm Nhung Nhạn vẫy vẫy chiếc khăn tay, hô lên. Hôn phu tiên sinh, anh đừng quá nhớ nhung tôi nhé. Cho đến khi bóng lưng của hắn khuất sau một khúc ngoặt, cô ta mới chậm chậm gấp khăn lại đi về phía chiếc xe đang đợi ở cổng. Cô ta kéo cửa ra, tao nhã mà bước lên. Tiểu Hoàn ở trên xe giơ bảng thư ký trưởng quay lên. Con dâu Thảo nhà họ Trung, cảnh thứ 22, cắt. Thẩm Nhung Nhạn thở dài một hơi, nói. Cực khổ vất vả, còn không có tiền cát xê. Ta thật là mệnh khổ mà. Khóe mắt của Tiểu Hoàn giật một cái. Ôi! Cái cô tình địch tiểu thư đó thật là lợi hại, đã câu mất hôn phu tiên sinh của ta mất rồi. Thẩm Nhung Nhạn lắc đầu mà ca thán. Đầu năm nay, nguyên phối đều là một quần thể yếu thế. Em cảm thấy cô gia thương này chỉ là chơi đùa thôi.

Cô và nó ở chung không phải là làm nghề đó hả? Không phải. Cô rất kiên trì ở điểm này. Kiều Lăng dựa vào lưng ghế, cười nhạo. Không lên giường chẳng lẽ là làm bảo mẫu cho nó? Hứa Huệ Chanh không tiếp tục giải thích nữa. Bởi lẽ không có ai tin. Ngay cả cô cũng cảm thấy Trung Định nhất thời đầu óc hồ đồ nên mới cùng cái loại phụ nữ như cô như thế này nói chuyện yêu đương. Thế nhưng, nếu hắn muốn hồ đồ thì cô sẽ hồ đồ cùng hắn. Trước kia tôi cảm thấy cô rất thức thời, hy vọng cô bây giờ cũng như vậy. Kiều Lăng duỗi người, ánh mắt của gã trong thoáng chốc đã dán dính lấy cô. Khiến cho tôi vui vẻ, tôi sẽ trả giá gấp đôi. Hứa Huệ Chanh rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lý trí khiến cô lại do dự. Giao tình của Trung Định và Kiều Lăng là không ít. Cô không muốn đắc tội với Kiều Lăng, cô chỉ có thể nhấn mạnh. Tôi đã rời khỏi cái nghề đó rồi. Kiều Lăng thoáng dâng lên một cơn tức giận, nhưng lại cật lực khống chế. Đột nhiên gã nghiêng người về phía trước, đưa tay ra túm lấy đầu cô, hơi dùng lực. Gã đang nghĩ, nếu như nhấc da đầu của cô ta lên, thì Trung Định sẽ phản ứng như thế nào? Hứa Huệ Chanh nín thở, không thể không xích lại gần khoảng cách với gã, để cho chút nào tránh khỏi cái cảm giác đau đớn này. Cuối cùng thì Kiều Lăng cũng là vẫn dằn được cơn nóng xuống. Gã đổi sang xoa, vỗ lên mặt cô, giả vờ cười nói. Cũng phải thôi. Hồi trước cô ngủ với vạn người, bây giờ chỉ hầu hạ một người, địa vị lên cao rồi đấy. Cô nghiêng mặt, để tránh khỏi bàn tay của gã. Đừng có tưởng bám được Trung Định thì cô đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Mắt của gã ý nhạo báng, nhưng mà trên mặt lại đắp lên nụ cười. Cũng không suy nghĩ một chút, thân phận của mình là gì? Một đóa nấm mèo đen mà còn muốn nở ra hoa sơn trà hay sao? Sắc mặt của Hứa Huệ Chanh chợt tái đi. Quá khứ của cô mãi mãi không xóa đi được, đặc biệt là trong giới của Trung Định. Ai cũng biết rõ cô đã làm những gì. Cô theo hắn, những lời nói ác độc này cô đã có chuẩn bị từ sớm. Cô giấu tay mình dưới gầm bàn, nắm thật chặt thành quyền, cố gắng nhớ lại những lời Trung Định đã nói với cô ở trên giường, từng câu từng chữ. Đó là trụ cột của cô, hắn dìu đỡ cô, giúp cô nhặt lại tôn nghiêm đã lạc mất từ lâu. Cuối cùng cô phất tay của Kiều Lăng, khống chế hô hấp của mình nói, tôi không bán, cho nên mời anh tránh ra. Kiều Lăng quét mắt ra ngoài cửa, sau đó đứng dậy, để lộ ra nụ cười tao nhã, túm Hứa Huệ Chanh dậy, cúi đầu hôn xuống. Hứa Huệ Chanh kinh hoàng, cảm giác được động tác của gã, muốn tránh né cũng là không kịp nữa, mà gã thô bạo kéo dậy, khiến cho hai tay của cô va phải góc bàn, nhất thời không thể vung tay mà tát gã được. Trong lúc hoảng loạn, cô nắm lấy vạt dưới khăn trải bàn, hất mạnh một cái. Nước trà nóng hắt lên nửa thân trên của Kiều Lăng. Bình hoa trang trí lan xuống đất, dao nĩa rơi xuống, vang lên tiếng loảng xoảng. Gã chửi thầm một tiếng, sau khi mà buông cô ra, liền phẩy phẩy nước trà trên tay. Trong lúc nhếch nhác, gã còn không quên giả vờ quan tâm hỏi, em có bị phỏng không? Trung Định dừng ở nơi không xa, im lặng nhìn một màn này. Dưới góc độ của hắn, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hứa Huệ Chanh. Phục vụ đã vội chạy đến chỗ của Kiều Lăng. Kiều Lăng nhìn như không nhìn thấy Trung Định đang cúi đầu lau chùi vết ố ở trên người mình. Hứa Huệ Chanh không muốn giằng co với Kiều Lăng nữa, cô nắm lấy găng tay của mình, vội vàng quay đầu đi ra ngoài. Vừa mới quay người, cô đã nhìn thấy Trung Định ở phía trước. Vẻ mặt của hắn rất lãnh đạm, cũng không biết là đang ở đó nhìn bao lâu. Cô sững người. Lúc này Hứa Huệ Chanh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, đó là giữa Kiều Lăng và cô. Trung Định đã chọn lựa người phía trước. Nếu không, tại sao hắn lại không qua giúp cô một tay? Trung Định âm thầm đứng xem tường tận, một bên tóc của cô có vẻ đã hỗn loạn, hai má có chút đỏ. Hắn suy nghĩ, nguyên nhân rốt cuộc là tại sao lại đỏ lên? Là thẹn thùng hay là nhiệt độ ở trong phòng? Bởi vì động tĩnh ban nãy, rất nhiều khách ăn ở trong nhà hàng đều quay về hướng này nghe ngóng chuyện. Hứa Huệ Chanh cảm giác được những ánh mắt ấy, cúi đầu đi lên trước, cô càng lúc càng đến gần Trung Định. Lúc còn cách khoảng 3-4 mét, cô liếc nhìn hắn một cái, thấy vẻ mặt của hắn vẫn chưa thả lỏng, cô lại rũ mắt xuống nhìn nền gạch bông. Đến trước mặt hắn, cô đưa tay ra muốn kéo lấy hắn. Đối với động tác của cô, hắn hoàn toàn thờ ơ. Cô lấy hết can đảm, nắm lấy tay của hắn, Trung Thiên Sinh. Trung Định hừ khẽ, đến không thể nghe thấy. Tôi không đến làm phiền em đâu, hai người vận may thật là tệ, hôn một cái đã ồn ào thế này. Hứa Huệ Chanh nghẹn lời. Cô bỗng nhiên không phân biệt được lời này nói là thật lòng hay là giả ý. Nhìn thấy cô không lên tiếng, hắn nhếch khóe môi lên cười. Chưa hôn được, không vui vẻ sao? Em... Cô đang định lên tiếng, hắn đã nắm lấy cằm cô, ánh mắt thâm trầm. Từ đây không phải, có thể bồi thường cho em sao? Lời nói chấm dứt trên môi của cô. Hứa Huệ Chanh trợn to hai mắt. Hắn đang cắn cô, thật sự là cắn. Thậm chí cánh môi của cô đã bị hắn gặm đến chảy máu. Ý giận hờn của hắn đang truyền đạt đến cô rất rõ ràng. Cô muốn tránh bởi vì đau. Xung quanh truyền đến tiếng ồn ào khiến cho cô đánh tan ý niệm này. Cuối cùng thì cô vẫn không muốn làm cho Trung Định mất mặt ở chốn công cộng. Lúc Hứa Huệ Chanh, Trung Định và Kiều Lăng ngồi cùng nhau ở trong phòng bao, môi của cô vẫn còn vương vết máu. Sắc mặt của hai người đàn ông đều không được tốt cho lắm. Trung Định một tay vòng lấy eo của Hứa Huệ Chanh, còn một tay kia đang chơi đùa với bật lửa của mình. Kiều Lăng nhìn đôi nam nữ đang ngồi trước mặt, nụ cười ngụy tạo đã được gỡ bỏ. Trước quan hệ của Trung Định và Hứa Huệ Chanh, phản ứng của Trần Hành Quy là ôn hòa nhất. Còn đám bạn ăn chơi tác tráng kia, đa phần đều coi thường Hứa Huệ Chanh. Thế nhưng mà vì e dè thể diện của Trung Định nên không ai biểu lộ gì quá mức. Bọn họ trước kia đều tưởng Trung Định chỉ tùy tiện chơi đùa mà thôi. Nếu như thế, tìm một gái bán hoa rất hợp, tha hồ phóng đãng lại chơi thật sướng. Thế nhưng sau này, Trần Hành Quy tiết lộ chuyện Trung Định vì hồng nhan mà nổi giận, Kiều Lăng càng nghĩ càng thấy không đúng. Những năm nay, cuộc sống của Trung Định thật sự rất tự do và tùy ý. Thế nhưng mà đồng thời, thực quyền của Trung gia cũng càng ngày càng xa vời hắn. Kiều Lăng có thể thấy được, nếu như cứ thế này, Trung Định sớm muộn gì cũng chơi đứt. Trung tâm hiện tại của Trung gia là Phượng Hữu. Phượng Hữu nghe nói là do Trung phụ và người phụ nữ rất mực yêu thương của ông ta sinh ra. Lúc trước bởi vì thân phận con riêng, gã không có chút tiếng tam gì. Sau này, trên dưới Trung gia cảm thấy Trung Định ngoài chuyện phá gia thì chẳng có chút thành tích gì cả. Phượng Hữu liền xuất hiện. Gã không phụ lòng mong đợi của mọi người, thu lợi lớn cho công ty. Trung phụ cuối cùng cũng đợi được cơ hội tuyệt hảo, từng bước nâng con trai yêu quý của mình lên đỉnh tháp. Mà Trung Định, đứa con không được cha yêu thương, vỏn vẹn chỉ vì quan hệ huyết thống, treo cái danh hiệu con trai độc nhất của Trung gia. Chỉ là danh hiệu có thể duy trì bao lâu? Đợi đến khi mà Phượng Hữu nắm quyền lực ở trong tay, Trung Định không phải chỉ có kết cục thất bại thảm hay sao? Kiều Lăng cảm thấy Trung Định có thể duy trì đến lúc này, vẫn còn tiền tiêu, đã là thượng đế phù hộ lắm rồi. Thế mà Trung Định lại không học được cái cách khiêm tốn, đi bao dưỡng một cô nhân tình, còn quang minh chính đại đến thế. Mà Kiều Lăng muốn giải quyết nhất chính là cô nhân tình bé nhỏ kia, gã không thể để cho Trung Định có nhược điểm. Bật lửa của Trung Định đóng rồi lại mở, mở rồi lại đóng, ở trong căn phòng yên tĩnh này, nghe ra rất có quy luật. Bởi vì nụ hôn ban nãy, Hứa Huệ Chanh có chút oán giận, cô xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trung Định quay đầu của cô lại, ở bên tai cô thấp giọng nói. Tiểu Sơn Trà, ở đây của em... Hắn chấm lên vết thương ở trên môi cô, cong mắt cười, nở một đóa hoa rất đẹp. Hắn cố ý vẽ lại một hồi, lại nói, do tôi vẽ. Hứa Huệ Chanh rũ mắt, nhìn ngón tay của Trung Định, rất muốn cắn một cái, tốt nhất là cắn cho hắn, chảy máu luôn. Trung Định hình như cảm nhận được nguy cơ, thu ngón tay lại, thấp giọng quở trách. Còn lườm nữa, về nhà tôi tiếp tục cắn. Cuối cùng thì cô lườm hắn một cái, sau đó thì quay đầu qua chỗ khác, trùng hợp lại giao với ánh mắt của Kiều Lăng. Trong khoảnh khắc cô và Kiều Lăng bốn mắt nhìn nhau, chiếc bật lửa của Trung Định nặng nề đóng lại một tiếng. Trung Định xoay đầu qua nhìn Kiều Lăng cười khẽ. Sao không gọi món đi? Kiều Lăng có thể cảm nhận được ý thù địch của Trung Định. Gã cảm thấy trong mắt của Trung Định là tầng tầng u ám. Kiều Lăng hiểu được biểu hiện ban nãy của mình khiến cho Trung Định hiểu lầm. Chỉ là kết quả này càng khiến cho Kiều Lăng chán nản. Trung Định chưa từng vì phụ nữ mà vứt bỏ anh em, huống hồ chi là cái loại hàng này. Kiều Lăng oán thầm ở trong lòng. Ngoài mặt gã vẫn là thuận theo lời của Trung Định, ấn nút gọi phục vụ đến. Đến khi mà nhân viên phục vụ đặt thực đơn xuống, Kiều Lăng thân thiết hỏi một câu, Sơn Trà muốn ăn cái gì? Trung Định kéo lấy tay của Hứa Huệ Chanh, dịu dàng trả lời, cô ấy thích ăn thịt. Đương nhiên là nói hắn, còn nhéo nhéo gan bàn tay của cô. Hứa Vệ Tranh kỳ quái mà nhìn Trung Định, không nói gì. Bọn họ muốn gọi món gì, nào đến lượt cô có ý kiến, đặc biệt là trong lúc tâm tình của Trung Định không tốt. Cô không muốn đi vuốt râu hùm đâu. Bây giờ cô chẳng hề muốn để ý đến hắn một chút nào cả. Lúc dùng bữa, Hứa Vệ Tranh nhìn các món ăn màu sắc tinh tế, mà như là đang nhai thịt khô vậy. Không biết Kiều Lăng có phải là cố ý hay không, mấy lần nhắc đến chuyện hôn sự của Trung Định và Thẩm Nhung Nhạn. Biểu hiện của Trung Định thì là đưa thẳng tới trước cửa rồi, làm gì có chuyện từ chối. Trong lòng Hứa Huệ Tranh nổi lên một trận chua chát. Cô kỹ lưỡng nhớ lại một hồi, những lời hắn nói thế này, trước kia ở sách Lan Câu cô đã từng nghe thấy. Thế nhưng mà giờ đây quan hệ giữa cô và hắn đã hoàn toàn thay đổi. Dù cô có chuẩn bị tâm lý thêm như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không cách nào hoàn toàn mà thản nhiên được. Lời đối thoại giữa hai người đàn ông này, cô không thể nào nghe kỹ được nữa. Cô đang trôi xa trong suy nghĩ của chính mình. Thế nhưng, cô vẫn biết được, Trung Định thỉnh thoảng lại kéo lấy tay cô, bóp đến bóp lui, như thể đột nhiên hắn bị chứng động kinh vậy. Thỉnh thoảng cô vung vẫy một chút, thì hắn liền buông lỏng ra, nhưng mà qua một hồi, hắn lại nắm lấy tay cô. Sau đó thì cô bèn mặc kệ hắn. Ngày đính hôn của hắn là ngày 25 tháng sau. Tính toán chính xác thì còn chưa đến một tháng nữa thôi. Hứa Huệ Tranh suy nghĩ, bản thân cô cũng chỉ có khoảng thời gian này coi như là yêu đương. Đến sau ngày hắn đính hôn, cô sẽ chính thức trở thành người thứ ba rồi. Mà cô cũng không hiểu được cảm giác tươi mới mà Trung Định cảm thấy ở cô có thể duy trì trong bao lâu. Suy nghĩ đến đây, cô xoay đầu nhìn về phía Trung Định. Trung Định hơi nghiêng về phía trước, cười hỏi. Hoàn hồn rồi à? Đôi mắt hàng ngày cong nửa vành trăng đó, mang ý mê hoặc. Ánh sáng ẩn trong con ngươi càng thêm rực rỡ. Hứa Huệ Tranh nhất thời cảm thấy không muốn để ý đến tương lai gì đó nữa. Cô chỉ muốn đắm chìm trong cái đầm sâu đó thôi. Cô cũng cười lại với hắn. Bữa cơm này Kiều Lăng ăn, chẳng có chút mùi vị gì. Gã nhìn đôi nam nữ ở phía đối diện, thân mật một cách tự nhiên. Trong lòng gã lại càng buồn bực. Gã chưa từng nhìn thấy dáng vẻ phơi phới như mùa xuân thế này của Trung Định. Nhưng mà họa thủy không phải là điều khuynh quốc khuynh thành hay sao? Cô ta làm sao mà đủ tư cách? Nếu như đêm Giáng sinh đó gã mua được Hứa Huệ Tranh, cô ta chắc chắn đã bị gã hành hạ mất nửa cái mạng rồi. Làm sao còn có thể có sức mà bám vào người anh em tốt của gã nữa chứ? Sau khi mà bị sắc đẹp của Trung Định lay động, cơn giận của Hứa Huệ Tranh đã chậm rãi mà biến mất. Nhưng mà sau đó thì cơn đau ở trên miệng lại khiến cô trở về với thực tại. Trên đường về nhà, mấy lần Trung Định lên tiếng, cô đều trả lời mà tư tưởng lại không tập trung. Trung Định cũng lười nói thêm. Sau khi về nhà, hắn ném chìa khóa xuống giường rồi đi lên lầu đi vào trong phòng tắm rửa. Hứa Huệ Tranh im lặng một hồi ở trong phòng khách, dưới lầu mà xem tivi, lúc uống trà. Cô bị nóng phỏng vào vết thương, thế nên là lẩm bẩm một câu, đồ thần kinh. Sau khi mà nói xong, cô ý thức được, hắn thật sự là một kẻ thần kinh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 10 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.